Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858. Tề tụ Yến Kinh. 1. Yến Kinh nhà ga. Một cái nhỏ xinh thân ảnh từ xe lửa thượng nhẹ nhàng nhảy xuống tới. Theo dòng người đi bước một hướng ra trạm khẩu đi. Yến Kinh thật sự thật nhiều người a. Hảo lạnh a, thiếu nữ vừa đi một bên theo bản năng rụt rụt cổ. Đi rồi đại khái hơn 10 phút, rốt cuộc thấy được ra trạm khẩu. Ô ô ô, quá không dễ dàng, thiếu nữ vẻ mặt đau khổ cầm vé xe. Theo dòng người đi ra ngoài, ra trạm khẩu bắc mặt có một đoàn người. Nàng ngưng ngưng thần, dùng chính mình tinh thần lực cảm ứng một chút. Lúc này mới theo một phương hướng vẫn luôn đi, thẳng đến đi ra tầng tầng đám người. Đi tới một bên trạm trước, quảng trường bãi đỗ xe. Thiếu nữ liếc mắt một cái liền nhìn đến một người cao lớn soái khí nam nhân. Lúc này, kia nam nhân dựa vào một chiếc màu đen đại chúng xe bên. Hướng về phía chính mình nhàn nhạt mỉm cười. Tam sư huynh, thiếu nữ rốt cuộc gặp được thân nhân. Lập tức mỉm cười bước nhanh vọt qua đi. A noãn, nam nhân mở ra hai tay, ôm lấy nhào lên tới thiếu nữ, còn thói quen tính nâng lên tay sờ sờ nàng đỉnh đầu. Ngươi lại trường cao không ít, mấy ngày này một người xuống núi du lịch, có phải hay không thực vất vả à? Nghe được chính mình tam sư huynh nói, Dương A noãn lập tức bĩu môi, khuôn mặt nhỏ một khổ, há ngăn là vất vả à? Ta cảm thấy chính mình phải bị mệt chết. Cũng may rốt cuộc giải phóng, sư phụ Vân Du đã trở lại, khiến cho ta tới Yến Kinh tìm ngươi, thuận tiện tìm kiếm chính mình cơ duyên. Đương nhiên cũng muốn lại thuận tiện tham gia cái kia cái gì tân nhân đại tái, nhắc tới thi đấu. Dương An Loan lại lập tức không có tinh thần. Trước kia nàng vẫn luôn này đây trở thành thiên hạ đệ nhất nữ đạo sĩ vì trung cực mộng tưởng. Nhưng là một người xuống núi đã trải qua không ít chuyện tình. Nàng trưởng thành không ít, đồng thời cũng biết chính mình thiên tư thật sự không phải như vậy cao. Đừng nói trở thành đệ nhất, chính là liền xuất sắc cái này từ ngữ, cũng cùng nàng không hề duyên phận. Nhìn đến Dương An Noãn vẻ mặt bị đả kích, uể oải không phấn chấn bộ dáng, một bên nam nhân không khỏi mỉm cười một chút. An Noãn, sư huynh tin tưởng ngươi. Đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Thuận tiện làm ngươi trông thấy bạn gái của ta. Cái gì? Nghe được nam nhân nói, Dương An Noãn ánh mắt sáng ngời. Tam sư huynh, ngươi cũng có bạn gái. Theo đại sư huynh, nhị sư huynh bọn họ vài người tất cả đều xuống núi ở trần thế trung tu hành. Bạch Vân Quan cũng chỉ dư lại Dương An Noãn cùng sư phụ của mình Bạch Vân Tử. Sau lại, nàng cũng nghe nói các sư huynh một đám đều có chính mình nhân sinh. Đại sư huynh càng là thành gia lập nghiệp, không nghĩ tới nhanh như vậy tam sư huynh đều có bạn gái. Tam sư huynh, ngươi không phải ở Yến Kinh một khu nhà đại học đương lão sư sao? Ngươi bạn gái cũng là lão sư sao? Dương An Loan lên xe, tự động não bổ một cái mang mắt kính, ôn nhu hiền thục nữ giáo viên hình tượng. Nàng không phải lão sư, là đệ tử của ta. Kêu Tạ Ngọc Điệp, một bên nam nhân, ôn nhu nhẹ ngữ. Không sai, Dương An Noãn tam sư huynh, chính là Tạ Ngọc Điệp bạn trai Chu Hàn, học sinh. Nghe được Chu Hàn nói, Dương An Noãn không khỏi vẻ mặt kỳ quái. Tam sư huynh ngươi hảo chạy theo mô đen a, cư nhiên chơi sư sinh luyến. Chúng ta trường học là đại học, người trưởng thành đều có thể tự do yêu đương. Chu Hàn ở một bên giải thích một câu. Hảo, đừng giải thích, ta lại không phải tiểu hài tử. Ta trưởng thành, cái gì đều hiểu. Dương An Noãn ở một bên ngồi nghe ngắn. Cố ý bày ra vẻ mặt thực nghiêm túc biểu tình tới. Lần này tới Yến Kinh trước, sư phụ đã từng dặn dò mấy trăm lần quá, làm nàng nhất định phải tại đây một lần tân nhân đại tái hảo hảo biểu hiện. Mặt khác, sư phụ còn nói, thuộc về chính mình cơ duyên liền ở Yến Kinh, kia hư vô mờ mịt cơ duyên, rốt cuộc là cái gì đâu. Dương An Noãn đáy lòng vẫn là có mơ hồ chờ mong. Yến Kinh, ta tới, hết chương.